Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ôn Vân mơ màng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình đang dựa vào vai Lục Dực. Có lẽ vì hai người đã từng có những hành động thân mật hơn, nên cử chỉ rất tự nhiên, nàng thậm chí còn không vội xuống xe, mà vươn tay ôm lấy eo thon của người đàn ông, nhẹ nhàng xoa nắn cơ bụng của hắn. Nàng ngẩng đôi mắt cong cong sáng long lanh, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, eo của Dực Lang, thật sự rất đẹp nha. Lục Dực bị sờ mó bất ngờ, hắn vội vàng nắm lấy đôi tay đang làm loạn của nàng, dùng sức xoa nắn thủ cung xa trên đầu ngón tay nàng, hơi thở gấp gáp nói, hành động như vậy của nàng, nào giống một người con gái ngọc ngà chưa trải sự đời, quả nhiên là một tay lão luyện tình trường. Từ Ôn Vân mỉm cười chớp mắt, vẻ mặt đầy uất ức giải thích, người ta bất quá chỉ là lúc khuê phòng tịch mịch, xem nhiều vài cuốn sách tranh, sao lại có thể liên hệ với tay lão luyện tình trường chứ? Nếu Dực Lang không thích, ta không quấy rầy chàng nữa là được. Nói xong, nàng định làm nũng vùng ra khỏi vòng tay hắn, nhưng Lục Dực nào nữa. Tâm trạng hắn đã bị yêu tinh này quấy nhiễu rối loạn, ngược lại càng ôm nàng chặt hơn, cúi người xuống bên tai nàng, giọng khàn khàn nói, không bằng nói cho ta nghe thêm, nàng còn học được chiêu trò mê hoặc người nào từ sách tranh nữa, cấp cái gì. Sau này còn nhiều thời gian, từ từ nói cho Dực Lang nghe. Thấy nam nhân đã bị khơi dậy hứng thú, Từ Ôn Vân lại không vội vàng nữa, nàng giơ bàn tay ngọc ngà lên, dùng đầu ngón tay vẽ vài vòng tròn trên lồng N, G, Ử, C rắn chắc của hắn, rồi lại đẩy hắn ra, không chút lưu luyến, lập tức đứng dậy vén rèm xe bước ra ngoài. Rút lui dứt khoát đến mức dường như chỉ là lúc rảnh rỗi trêu chọc một con mèo con hay chó con mà thôi, nam nhân chỉ cảm thấy lại bị nàng đùa giỡn, nhưng hắn không hề khó chịu. Ngược lại còn cảm thấy thú vị, khóe miệng nở nụ cười, hắn liền đi theo, vị trí xe ngựa dừng lại cách cửa Vân Thủy Nhã Cư một đoạn, cần phải đi bộ một chút. Để tránh gặp người quen trong tiêu đội, gây ra những rắc rối không cần thiết, hai người rất ăn ý, giữ khoảng cách không xa không gần, nhìn không ra chút thân mật nào. Sắp đến cửa, hai người cùng lúc nhìn thấy Mã Tiêu Đầu và Cửu Đống đi ra từ Vân Thủy Nhã Cư. Định tiến lên chào hỏi thì Từ Ôn Vân lại thấy một nam tử quen mắt đang đi tới. Hắn cao lớn, dung mạo vẫn đoan chính như trong ký ức, mặc trường bào màu tràm, trông càng thêm thành thục, trầm ổn. Đứng chắp tay dưới bậc thềm, toát lên vẻ trầm tĩnh như biển cả. A Yến nhận ra người tới, vội vàng chạy lên trước, kéo vạt áo chủ nhân, phu nhân, là Hứa. Hứa công tử, quả đúng là Hứa Phục Châu, mơ hồ nhớ A Yến từng nói. Hứa Phục Châu đang làm quan ở Nhạc Châu, nhưng thành Nhạc Châu rộng lớn như vậy, lẽ ra không nên gặp mặt, nhưng sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trong lòng Từ Ôn Vân dâng lên một chút lo lắng, suốt dọc đường, mọi người đều coi nàng là quả phụ Chu Vân Cô khổ vô dược, không ai biết nàng thực chất là đích trưởng nữ của phủ Vinh Quốc Công. Chỉ cần Hứa Phục Châu giữ lễ nghi như lần gặp mặt trước ở Quỳ Châu, gọi nàng một tiếng Trịnh phu nhân, thì sẽ lập tức vạch trần thân phận thật của nàng. Nhìn Hứa Phục Châu chậm rãi bước tới, Từ Ôn Vân bỗng chốc luống cuống, ánh mắt đê, a, o động, đầu óc trống rỗng, nhất thời không kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là điều nàng lo lắng đã không xảy ra, Hứa Phục Châu không gọi nàng là Trịnh phu nhân, ngược lại, ánh mắt hắn ấm áp, giọng nói mang theo nỗi nhớ nhung sâu đậm, gần như thì thầm, Vân Nhi, đã lâu không gặp, lời vừa dứt. Tất cả mọi người đều cứng đờ tại chỗ, ánh mắt nghi hoặc và dò xét đảo qua đảo lại giữa hai người. Cách chương